mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếu gia cất kiếm đi, mang theo tiểu người hầu trở về trên Mộc Đức đảo, một đường nổi giận đùng đùng chạy đến địa bàn Thanh Miểu Tông đẩy cửa phòng ra, hắn chạy đến bên một lão nhân sắc mặt từ ái, cha. Linh khí người cho ta nhạc sĩ sư tỷ nàng không thèm liếc mắt một cách thật sự rất đáng giận. Ta lấy lòng nàng như thế nhưng một chút mặt mũi nàng cũng không cho. Người này chính là con một của trưởng lão luyện đan Thanh Miểu Tông Xương Viêm Hy, Xương Nguyên Chí. Xương Viêm Hy qua nhiều năm như vậy chỉ có một đứa con duy nhất, ngày thường cũng có chút cưng chiều, cuối cùng dưỡng thành một hỗn thế ma vương, gây họa chung quanh không chút cố kỵ. Bất quá hắn cảm thấy lấy năng lực cùng địa vị của mình, con trai bảo bối dù có làm ra sự tình kinh thiên gì đều có thể bỏ qua, nên càng mặc kệ đối phương, làm hành vi Xương Nguyên Chí càng thêm ác liệt. Mấy ngày nay coi trọng đại đệ tử nhạc sĩ của Thanh Linh Phong, mấy ngày trước lấy từ hắn rất nhiều linh khí để lấy lòng đối phương, tu sĩ nào mà không thích linh khí tốt. Vốn định lần này con trai bảo bối có thể có chút vui vẻ, tại sao vẻ mặt lại rầu rĩ không vui? Nguyên Chí, ngươi lại đây, nói cho ta biết sao lại sinh khí lớn như vậy? Xương Viêm Hy cười tủm tỉm tiếp đón con trai của mình. Xương Nguyên Chí đặt mông ngồi trước mặt hắn, lấy ra đống lớn linh khí kỳ dị phiếm ánh sáng, đặt trên phần đất trống. Nhạc sĩ sư tỷ nói ta chỉ dựa vào mặt mũi của cha rêu rao xung quanh, thời điểm trở về còn bị vài nông dân khinh thường. Cha ta quyết định ngày mai ta muốn tự mình tham gia khảo hạch đường đường chính chính tiến vào môn hộ Thanh Miểu Tông, làm những người khinh thường ta đều câm miệng. Con ta hảo chí khí. Xương Viêm Hy ngửa mặt lên trời cười dài. Nguyên Chí, ngươi cũng đừng cậy mạnh, gặp ai dám nói ba nói bốn, một kiếm liền giết chết hết. Có chuyện gì xảy ra cha chống cho ngươi? Xương Nguyên Chí một bộ lẽ thường tình gật gật đầu, lại nói. Cha, đem hai người mới tới đổi đi, vài cái nông dân cũng đánh không lại, thật làm ta mất mặt. Con muốn làm gì cũng được. Xương Viêm Hy cười hiền lành như trước. Thời gian trôi nhanh, chờ đến sáng sớm khi ánh dương đầu tiên chiếu xuống mặt đất cầu Mộc Đức bị sương mù bao phủ rốt cuộc hiện ra thân hình. Đội ngũ thật dài huyên náo lên, ba người Trần Lạc theo đội ngũ chậm rãi đi qua cầu, qua nửa canh giờ liền đến bọn họ. Cảm giác xuyên qua cầu Mộc Đức khá kỳ diệu, tựa như xuyên qua một tầng hơi nước thanh lương thoải mái mà không dính thân, sương mù trước mắt cũng từ mỏng biến dày, cứ như vậy triệt để che khuất ánh mắt Trần Lạc. Theo cậu càng đi sương mù càng mỏng, đi ra khỏi cầu liền đứng trước mặt một tòa núi cao. Núi này khá cao, đồng dạng bị tầng tầng sương mù dày đặc vây quanh, nhìn không chính xác. Chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy bậc thang cô linh linh nối thẳng đỉnh núi, chiếu theo tư thế này, chỗ cao nhất ước chừng là một huyền nhai. Người có tư chất tu tiên không phải số ít, sau khi ba người thông qua còn có người mới không ngừng tiến vào, nhóm người trước núi càng thêm chật chội. Sau khi Trần Lăng và Trì Thiên Thạch tìm đến, nhìn thời gian còn sớm, liền tìm một địa phương thanh tĩnh ngây ngốc chờ khảo hạch bắt đầu. Bọn họ muốn tìm nơi thanh tĩnh nhưng có người lại không cho họ như nguyện. Mới ngây người không lâu liền gặp người quen, lại là ba người các ngươi, người hôm qua nhận bố thí của các ngươi không nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lá gan thật lớn, còn dám tới đây khảo hạch. Xương Nguyên Chí thay đổi hai người hầu mới, vốn chính là trong đám người phe phẩy cái quạt ra dáng phong lưu, nhìn thấy bọn họ liền nghênh ngang đi tới, bắt đầu phát uy. Ta có thể nói, các ngươi muốn bái nhập tông môn, vậy thì bỏ suy nghĩ này đi, đắc tội ta không phải giải quyết đơn giản như vậy đâu. Xương Nguyên Chí thầm nghĩ, hắn đều nói đến nước này, ba người này còn không ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đương nhiên cho dù nhóm bọn họ cầu xin tha thứ thì vẫn không thể tha thứ, hắn mặc kệ ai đúng ai sai, đắc tội hắn là phải trả giá đại giới. Vẫn là câu nói ngày hôm qua, các hạ quá lo lắng, ta cảm thấy chúng ta còn không kém đến loại tình trạng này. Trần Lăng bước đến một bước, không lạnh không nhạt trả lời. Xương Nguyên Chí bị mất mặt cười lạnh một tiếng, phất tay áo, mang theo hai người hầu rời đi. Không bao lâu, từ trên núi hiện ra một đạo lưu quang. Một nam nhân toàn thân như lửa, cơ bắp đầy mình rơi trên mặt đất, trên người tựa bồ tỏa ra khí tức cực nóng, làm người đứng chung quanh hắn không tự giác lui về phía sau. Nhìn thí sinh xung quanh chàng, toàn trường an tĩnh lại, hắn thanh thanh ít hầu chính mình, không biết dùng thủ đoạn gì mà âm như chuông lớn, nói. Ta là Khuê Diễm chân nhân, người dẫn đường đến đại điển tiến hành khảo hạch. Chư vị thí sinh thỉnh lui về sau, mọi người ở đây nghe hắn nói đều lui về phía sau, trừ ra phía trước địa phương rộng lớn. Khuê Diễm chân nhân xoay người lấy ra một cái lệnh bài trực tiếp ấn vào trên núi bên trong sương mù, lệnh bài thực nhanh dung hợp với không khí, mà sương mù khắp núi cũng đạm mạc dần, ngọn núi này rốt cuộc hiện ra trước mặt các vị thí sinh. Núi không cao, từ chân núi nhìn lên có thể ẩn ẩn nhìn thấy tòa cung điện hoa lệ, Khuê Diễm chân nhân nhìn quanh toàn trường, thấy mọi người đều ngừng thở cung kính chờ bước đi kế tiếp của hắn, vừa lòng gật đầu, nói. Đây là khảo hạch thứ nhất của các ngươi, tự mình đi đến đại điện. Trần Lạc nhớ tới vô số tiểu thuyết từng xem qua, bình thường khảo hạch leo núi đều không đơn giản như vậy, bước lên bậc thang liền sẽ bị hạn chế linh lực phép thuật, hoặc là mỗi bậc thang bước lên áp lực trên người liền tăng thêm một phần, lại còn có vô luận là đi bao xa cũng không nhìn thấy mục tiêu cần đến. Cậu nhìn độ cao này, tựa hồ đã không thấy được, bất quá nếu thực sự là loại phương thức thứ hai, áp lực một tầng tăng lên, vậy khi đi đến mấy bậc thang cao nhất phía trên kia là như thế nào còn chưa nói trước được đâu. Thừa dịp mọi người đem tầm mắt tập trung trên người Khuê Diễm chân nhân cùng núi phía sau hắn, Trần Lạc đem suy đoán của mình nói cùng hai người khác, hạ quyết tâm cùng nhau từ từ leo núi. Chư vị, khảo hạch đại điển hiện tại bắt đầu, các ngươi có thể tiến lên. Nói xong câu đó, Khuê Diễm chân nhân triệu hồi phi kiếm, lần thứ hai biến mất trước mặt mọi người. Nhóm thí sinh ở tại chỗ liếc mắt trái phải nhìn nhau, liền liên tiếp đi lên bậc thang. Trong lúc đó còn xảy ra một tiểu nhạc đệm, thiếu gia làm phiền bọn họ kia để cho hai người hầu đem người phía trước ngăn lại, chính mình bước lên mấy chục bậc thang, lúc này mới cho người khác đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngại thân phận hắn nhìn qua bất phàm, nhóm thí sinh giận mà không dám nói gì, vừa thấy thông đạo mở ra liền vội vội vàng vàng đi lên tranh đoạt, chờ đến đại lượng nhân mã đã đi lên, còn dư lại vài người thưa thớt, Trì Thiên Trạch mới nói. Lăng huynh, Lạc huynh, chúng ta cũng xuất phát đi. Trên đường phải vô cùng cẩn thận, hai người gật đầu, đi theo chỗ đội ngũ cuối cùng, bắt đầu đi lên hướng về phía trước. Bước lên bậc thang thứ nhất, sắc mặt Trần Lăng bỗng nhiên biến đổi khó nhận ra, thân thể hắn tuy rằng khỏi hẳn, nhưng vẫn dư lại chút ám thương, ngày thường hắn cũng không thấy được, bậc thang này nháy mắt hạn chế linh lực của hắn, ủ rũ không có chế ước liền tàn sát bừa bãi, ăn mòn ám thương trên người. Không để Trần Lạc chú ý, Trần Lăng nhanh chóng quay đầu, lấy ra dược bình lung tung đổ vào miệng, lúc này mới cảm thấy loại khí tức lạnh giá như băng nhất thời rút đi. A Lăng, ngươi làm sao vậy? Trần Lạc cảm thấy khí tức trên người Trần Lăng nhất thời đình trệ, quay đầu nhìn qua, đối phương chỉ chừa cho cậu cái ót. Nghe xong thanh âm, thân thể Trần Lăng cứng lại, xoay đầu lại cười nói. Không có gì, chỉ là ngay lập tức không thể dùng linh lực nên có chút không thích ứng. Nhìn qua tựa hồ không có gì dị thường, trong lòng Trần Lạc mặc dù để ý cũng không lại so đo. Mất linh lực cũng không tính là việc khó gì, nhưng chờ thời điểm bọn họ đi lên được mười mấy bậc thang, liền hơi hơi nhìn thấy ảo diệu của nó. Đi lên một bước trọng lực trên người liền nhiều thêm một phần, cung điện hoa lệ kia như trước xa không thể với, khó khăn mới vừa rồi Trần Lạc nghĩ tới đều xuất hiện. Đây là khảo nghiệm kiên nhẫn cùng nghị lực của nhóm thí sinh, không có điều này thì định trước sẽ không thể lâu dài đi trên con đường tu tiên. Bởi vì sớm có chuẩn bị, ba người không hao phí nhiều thể lực vẫn duy trì hiện tại tiếp tục bước đi 2-3 canh giờ, cũng đã mồ hôi đầm đìa, tạm thời không đi nữa. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi tại đây một chút, sắc mặt Trần Lăng thảm đạm, Trần Lạc nhìn đến đau lòng, cũng không biết trong cơ thể hắn xảy ra việc gì, tạm thời chỉ có thể đề nghị như vậy. Nhà ta tưởng là ai, nguyên lai là vài người các ngươi. Phía sau bọn họ đột nhiên vang lên thanh âm trẻ trung kiêu ngạo, lại là Sương Nguyên Chí kia. Thật là có chút bản lĩnh, không biết là lấy ngạo khí chỗ nào. Trong mắt hắn khẽ chuyển, khóe môi mang theo nụ cười nham hiểm. Thật muốn xem các ngươi có thể ngạo khí trên đại điện không? Nói xong xoay người rời đi. Sương Nguyên Chí thật mất hứng, vì sao hắn thành tâm thành ý đem linh khí chân quý lấy lòng nhạc sĩ sư tỷ thì chỉ đổi được nhục nhã, ba tên nông dân này lại chỉ dùng chút cơm thừa liền khiến đám ngu xuẩn kia mang ơn, thật sự không công bằng. Bởi vậy hắn xoay người rời đi, trong tay lấy ra vật nhỏ ỉ vào ở đây không có người thấy liền trực tiếp dán lên người Trần Lạc, nương theo cước bộ nhanh chóng biến mất tại phía trước. Thật là mạc danh kỳ diệu, người phía sau từ từ đuổi theo, ba người mặc kệ Sương Nguyên Chí mạc danh kỳ diệu, bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Trần Lạc nâng chân lên, lòng bàn chân bỗng trượt trực tiếp hướng bên ngoài bậc thang bay ra. Bậc thang là thứ duy nhất thông lên núi, hai bên đều là hư không, bọn họ lúc này đã ở độ cao lưng chừng núi, rơi xuống như vậy, chắc chắn thịt nát xương tan, Trần Lăng nhất thời sợ hãi, đưa tay bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay truyền đến cảm giác vật thể được nắm chặt, sắc mặt Trần Lăng vui mừng còn chưa lâu, trọng lực nháy mắt tăng lên, hắn trở tay không kịp trực tiếp bị kéo đi xuống, mà Trần Lạc. Trần Lạc đang đạp bước kiên định đứng trên bậc thang, cười lạnh nhìn hắn. Đây là có chuyện gì? Trần Lạc mở mắt chừng chừng nhìn Trần Lăng rơi xuống huyền nhai, trong đầu không cần suy nghĩ liền muốn hướng đi xuống, thân thể bị Trì Thiên Thạch giữ chặt. Ngươi làm gì vậy? Lăng huynh đã ngã xuống, ngươi cũng không thể buông tha a, buông. Thanh âm Trần Lạc lạnh lùng, ánh mắt cậu nhìn Trì Thiên Thạch lạnh băng như nhìn một vật phẩm. A Lăng ngã xuống, ta muốn đi cứu hắn. Cách chương.